Đao kiếm thần hoàng, chương 57, Mỹ Nam tử, vua hâm mộ, góc truyện audio.com, cuộc tỷ võ tiếp tục, vòng so đấu thứ 3 đối với Tử Sam Nam Viện là vòng đấu không có đường cứu chữa. Lữ Cuồng có hy vọng vào thất cường nhất bất ngờ thua Lương Phi Tuyết, còn lại một mình Vương Tiểu Thạch nổi tiếng bền bỉ kiếm tẩu thiên phong, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, đáng tiếc gã gặp Lý Mộc Vân đứng đầu thất nghĩa minh. Nam nhân rực rỡ chói mắt này chỉ dùng một chiêu đã đá Vương Tiểu Thạch xuống lôi đài đá xanh. Tử Sam Nam Viện toàn quân bị diệt sau Hồng Sam Tây Viện. Bạch Sam Trung Viện vẫn giữ thế mạnh mẽ không làm người ủng hộ thất vọng. Trận tỷ võ tiếp theo là Mỹ thiếu niên Lâm Tín đến từ Hoàng Sam Bắc Viện đấu với lão tam võ si Trần Thắng của thất nghĩa minh. Trận so tài này hấp dẫn các nữ đệ tử ký danh chú ý. Bởi vì Mỹ thiếu niên Lâm Tín có sức sát thương quá lớn với nữ giới. Trừ nữ đệ tử ký danh Hoàng Sam Bắc Viện ra có rất nhiều nữ đệ tử từ bốn viện khác cổ vũ cho Mỹ thiếu niên Lâm Tín. Trong đám người còn xuất hiện Mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược Hạt Tiêu nhỏ đến từ Tịch Dương Trấn. Lý Y Nhược có khuôn mặt kiều diễm vô song, rực rỡ như mặt trời. Lý Y Nhược đi đến đâu là trở thành tiêu điểm đến đó. Lý Y Nhược xuất hiện hấp dẫn nhiều thiếu niên đệ tử ký danh chú ý. Một số thiếu niên đệ tử ký danh tự cho mình siêu phàm hay tới gần bắt chuyện nhưng bị Lý Y Nhược lờ đi. Hạt Tiêu nhỏ kiêu ngạo Lý Y Nhược cùng biểu ca Lý Tàn Dương, đám người Tiêu Thừa Tuyên được phân vào Hồng Sam Tây Viện hết. Lý Tàn Dương thậm chí là một trong 10 tuyển thủ hạt giống Hồng Sam Tây Viện, tiếc rằng thua ngay vòng thứ nhất. Thành tích thê thảm của Hồng Sam Tây Viện làm mấy thiếu niên này vô cùng thất vọng, nhưng nghĩ đến vòng đấu loại thứ 3 là cuộc quyết đấu giữa những cường giả mạnh nhất đệ tử ký danh có thể tham khảo, cho nên mấy người hẹn nhau cùng đến xem. Giữa Lý Tàn Dương, Tiêu Thừa Tuyên vốn có chút mâu thuẫn nhưng sau khi cùng vào Hồng Sam Tây Viện thì đã hóa thù thành bạn, đi chung với nhau. Trong khi mọi người nói chuyện thì tỷ võ trên lôi đài đá xanh bắt đầu. Trận tỷ võ kéo dài hơn một canh giờ, xem như dài nhất trong 3 vòng so đấu. Cuối cùng Mỹ thiếu niên Lâm Tín ngoài dự đoán mọi người đánh bại võ si Trần Thắng. Phong cách chiến đấu của võ si Trần Thắng giản đơn thô bạo, cực kỳ cuồng dã, thói uyên lấy khí thế nghiền áp đối thủ. Mỹ thiếu niên Lâm Tín thì giỏi tính toán, chiến thuật linh hoạt, kiễn nhẫn kinh người, có siêu thiên phú bắt giữ chiến cơ, khống chế tiết tấu. Mỹ thiếu niên và võ si Trần Thắng đại chiến một canh giờ sau, cuối cùng Lâm Tín với sức nhẫn nại kinh người đánh gục võ si Trần Thắng chấm dứt. Võ si Trần Thắng nhăn nhó la ó, không thú vị, không thú vị, tiểu tử nhà ngươi như miếng giá trâu khó vứt, lão Trần ta đánh không vui, chẳng thú vị chút nào. Tính cách của võ si Trần Thắng là như vậy, không có tâm kế, đơn thuần, hơi ngốc nghếch nhưng có thiên phú rất cao về võ đạo. Lâm Tín vẫn mỉm cười đầy phong độ không giải thích. Bộ dáng không ăn nhân gian khói lửa làm các nữ đệ tử ký danh dưới lôi đài đá xanh hét chói tai, điên cuồng kêu tên Lâm Tín. Cái tên Mỹ thiếu niên Lâm Tín này thật là kẻ thù của toàn bộ nam nhân. Tiếp theo là cuộc đấu nội bộ của thất nghĩa minh, cuối cùng lão Phùng Hành Quân chiến thắng lão thất Hà Phi Ngư. Trận so đấu này làm Bạch Sam Trung Viện rất bất mãn nhưng đành chịu, dù sao thất nghĩa minh quá. Góc truyện audio.com, mạnh chiếm 7 danh ngạch vào 13 cường, không thể không có trận đào thải nội bộ. 5 trận đấu qua đi, rốt cuộc đến ngựa ô Đinh Hạo lên sân khấu. Lúc này bầu trời đã sập tối, đoạn thời gian mát mẻ. Tiếng người ồn ào, trong phạm vi ngàn thước quanh lôi đài đá xanh số 1 đen kịt đầu người. Mỗi người đều chờ đợi trận tỷ võ cuối cùng. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện theo Vương Tiểu Thất Trương Phàm tổ chức dẫn dắt giống to tên Đinh Hạo kêu gào trợ uy, khí thế hừng hực rất kinh người. Làm nhiều nam đệ tử ký danh không ngờ là Đinh Hạo rất được nữ đệ tử ký danh yêu thích, sắp sánh bằng Mỹ thiếu niên Lâm Tín Hoàng Sam Bắc Viện. Đinh Sư Huynh cố lên, Đinh Sư Huynh ta yêu ngươi, Đinh Sư Huynh quá đẹp trai. Các nữ đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện không thèm che giấu hảo cảm với Đinh Hạo, hét chói tai cổ vũ, cười đùa ồn ào. Nữ đệ tử ký danh la hét khiến nhiều nam đệ tử ký danh chú ý, nhận ra ngoại hình của Đinh Hạo không thua gì Lâm Tín Hoàng Sam Bắc Viện. Đặc biệt là làn da ngàn voi khỏe mạnh của Đinh Hạo, lại còn khuôn mặt tuấn tú mà không mị, khí độ thong dong như mây bay nước chảy, ngày hôm qua thể hiện lực lượng cơ thể cường đại trong cuộc chiến với Đông Nghị, đường cong cơ bụng hoàn mỹ. Tất cả tạo nên sức hấp dẫn chí mạng với nữ giới. Dưới lôi đài, nhìn Đinh Hạo chậm rãi đi lên lôi đài, chỉ phất tay một cái đã khiến các nữ đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện và viện khác hoan hô, ba người Lý Y Nhược, Lý Tàn Dương, Tiêu Thừa Tuyên đứng trong đám người tâm trạng vô cùng phức tạp, rối ren. Lý Y Nhược kiêu ngạo như thiên nga nhỏ, oán giận thầm nghĩ. Thì ra tên khốn đó cũng đẹp trai, có thể đi đến bước này xem như vô cùng lợi hại. Không hiểu sao Lý Y Nhược bỗng phát hiện Đinh Hạo cười đến mê người thì tim nàng đập siêu nhanh. Lúc trước bên Tẩy Kiếm chỉ thiếu niên suy sút, bây giờ khiến ta chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng, đây là vận mệnh sao? Lý Tàn Dương nhìn Đinh Hạo đứng sừng sững trên lôi đài đá xanh, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Sẽ có một ngày Lý Tàn Dương ta cũng đứng trên lôi đài cao kia khiến người khác cổ vũ trợ uy, hét chói tai điên cuồng vì ta. Tiêu Thừa Tuyên nhướng hai hàng chân mày đao thầm nghĩ. Ta không nhìn lầm, quả nhiên Đinh Hạo không tầm thường, mới vào tông môn không lâu đã bộc lộ tài năng, không biết hắn có thể đi tới đâu trong năm viện đại tái lần này. Có thể đứng thế chân vạc với mấy thiên tài Lương Phi Tuyết, Lý Lan, Lý Mộc Vân không? Giờ phút này, trừ năm đệ tử ký danh Bạch Sam Trung viện ra, gần như mọi người hoan hô, kêu gào cho Đinh Hạo, bao gồm hắn cũng không ngờ bất giác đã được ủng hộ nhiều như vậy. Đám đệ tử ký danh quanh lôi đài đá xanh đều cổ vũ cho Đinh Hạo. Đinh Hạo không biết rằng chính vì trước năm viện đại tái hắn không có danh tiếng, với thân phận ngựa ô xông vào 13 cường một cách bất ngờ, phù hợp lòng mong chờ kỳ tích của đa số đệ tử ký danh. Nhiều người tưởng tượng mình là Đinh Hạo, xem hắn như đại biểu cho đệ tử bình thường. Bởi vậy bất giác Đinh Hạo có xu hướng thành vua hâm mộ trong năm viện đại tái. Chính lúc này, không ai chú ý thấy ngoài cùng lôi đài đá xanh, một đôi mắt vô cùng xinh đẹp lặng lẽ nhìn Đinh Hạo. Trong mắt đẹp như trời sao ẩn chứa vui sướng, phức tạp. Cách chương.